Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, phong ấn. Jin Tần uy lực mặc dù rất cường đại, có thể đem Sukaku chém thành hai khúc cũng có thể thấy được. Bất quá nhìn như vậy lấy hẳn phải chết thương thế. Đối với Sukaku mà nói trên thực tế cũng không phải là rất nặng. Sukaku thay thể đều là có cát vàng tạo thành. Tại cái này đầy trời cát vàng bên trong, chỉ cần nó chakra không có hao hết, như vậy thân thể của nó liền có thể vô hạn gây dựng lại. Không phải sao, vừa mới còn chém thành hai khúc Sukaku. Theo cát vàng phun trào, thân thể của nó đã trở về hình dáng ban đầu. Đáng chết hỗn đản, đau chết mất, Sukaku giận dữ. Thương thế mặc dù tốt rất nhanh, nhưng cái này cảm giác đau đớn thế nhưng là thật sự tồn tại. Lúc này Shinosuke đã phân ra ba cái ảnh phân thân, tăng thêm mình bản tôn liền là bốn cái. Đệ tứ Kazekick thấy thế hơi khẽ cau mày. Hắn không biết Shinosuke lúc này phân ra ảnh phân thân làm gì. Ảnh phân thân phần lớn thời điểm đều là dùng để mê hoặc đối phương. Quang minh chính đại xuất ra, có phải hay không có mục đích khác? Shinosuke cùng ba cái ảnh phân thân phân biệt toa thuốc hình đứng tại Sukaku tứ phương. Hai tay kết lấy từng cái biến hóa khó lường ấn. Giống, mặc dù không biết Shinosuke muốn làm gì, nhưng sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác nguy cơ, để Sukaku theo bản năng tóc gáy đều dựng lên, mặc dù nó không có lông tơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, cát vàng phun trào, hóa thành vô số bàn tay lớn hướng phía bốn cái Shinosuke chộp tới. Đã chậm, Shinosuke cười lạnh, kết xong cái cuối cùng ấn. Sau đó bốn người đủ đồng quát lên, Shieki Yojin, bốn trong tay người tản mát ra sâu ánh sáng màu đỏ. Quang mang hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt tạo thành một cái hình hộp chữ nhật kết giới. Rầm rầm rầm, cát vàng hóa thành đại tại kết giới phía trên. Kết giới không nhúc nhích tí nào. Shieki Yojin, sau Shishenjin cường đại mấy chục lần, thi triển điều kiện càng là cần bốn vị Kage cấp cường giả. Nguyên tác bên trong, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Đệ Tam, Minato, bốn người này cùng một chỗ sử dụng Shieki Yojin. Quy lực thậm chí đem thập vĩ khống chế ở trong đó. Nơi này không có nhiều như vậy Kage cấp cường giả, cho nên Shinosuke liền dùng phân thân thay thế. Phân thân thực lực khẳng định không thể cùng Senju Hashirama bọn hắn so, nhưng Sukaku cũng khẳng định không thể cùng thập vĩ so, cho nên cái này Shiseki Yojin có thể trực tiếp vây khốn Sukaku. Ngươi cho rằng kết giới này ta không đánh tan được mà, Sukaku lớn tiếng gầm thét. Thân thể khổng lồ trực tiếp đâm vào kết giới phía trên. Nhưng kết giới như cũ không có một chút gợn sóng. Đụng mấy lần về sau, không gặp được dự đoán kết quả. Sukaku cũng không muốn tiếp tục đụng đi. Miệng há ra, một cái hình cầu nhanh chóng tại bên miệng hình thành. Đồng thời càng lúc càng lớn. Vĩ thú ngọc, oanh, vĩ thú ngọc đánh vào Shiseki Yojin bên trên, to lớn bạo tạc ở trong đó nổ tung, khói đen cùng ánh lửa tràn ngập ở trong đó. Đây là cái gì kết giới? Thậm chí ngay cả vĩ thú ngọc đều không có đánh vỡ, Chiyo kinh ngạc nhìn trước mắt bốn đỏ dương. Trận, làm vĩ thú lớn nhất sát chiêu, vĩ thú ngọc uy lực tuyệt đối phi thường cường đại. Nhưng liền cường đại như vậy vĩ thú ngọc, như cũ không có đánh phá trước mắt cái này phong ấn. Shiseki Yojin là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật ở trong cường đại nhất kết giới thuật. Sử dụng cơ sở chính là muốn bốn cái Kage cấp cường giả cùng một chỗ thi triển mới có thể. Nếu không phải Shinosuke thực lực cường đại, có thể phân ra ba cái Kage cấp thực lực ảnh phân thân. Bằng không thì cũng không cách nào đơn độc thi triển. Các loại bên trong sương mù chậm rãi biến mất, lộ ra Sukaku dáng vẻ chật vật. Vĩ Thú Ngọc không có đánh phá kết giới, nổ tung lên uy lực khó tránh khỏi lan đến gần Sukaku. Co lại, bốn cái Shinosuke bàn tay lần nữa kết ấn. Nương theo lấy động tác của hắn, Shigeki Yojin phạm vi chính tải vụt nhỏ lại. Một hồi Sukaku phạm vi hoạt động đã không có, nhưng Shigeki Yojin như cũ đang không ngừng thu nhỏ. Hỗn đản buông ra Sukaku đại gia ta, thân thể không ngừng bị đè ép phía dưới. Sukaku ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Nương theo lấy Shigeki Yojin thu nhỏ, đại lượng cát vàng chính đang không ngừng từ trên người nó rơi xuống. Sukaku thân thể cũng chính đang không ngừng thu nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, tại Sukaku không cam lòng dưới ánh mắt, trên người nó cát vàng đã không thấy, biến thành một đoàn xanh đậm chakra. Cái này đoàn chakra liền là Sukaku lực lượng chi nguyên, cũng chính là nó bản thân. Một màn này xem như hung hăng đả kích Tsunagakurei người. Dù sao bọn hắn mệt gần chết đều không có đem Sukaku phong ấn. Mà Shinosuke vừa ra tay, mấy hiệp liền đem Sukaku cho phong ấn. Ở trong đó thực lực chênh lệch có thể thấy được lớn bao nhiêu. Đương nhiên Shinosuke phong phú phong ấn nhẫn thuật, lần này phong ấn ở trong chiếm cứ không nhỏ công lao. Nếu như Kazekick bọn hắn biết cái này loại khắc chế vĩ thú phong ấn, cũng sẽ không mời Konoha xuất thủ, chính bọn hắn liền có thể giải quyết, chỉ bất quá không có Shinosuke tới nhẹ nhàng thoải mái mà thôi. Cũng chính là bởi vì Shinosuke biểu hiện quá dễ dàng, để Ruri bọn người sinh ra một loại vĩ thú giống như cũng không có gì đặc biệt ảo giác. Converter Miss Dux đệ tứ Kazekick gặp Sukaku trở về đến nguyên thủy nhất chakra. Hình dạng, thế là vội vàng đối bên cạnh một vị ninja nói ra. Người đi đem Gaara ôm tới, vâng, vị ninja kia gật gật đầu. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, một đứa bé liền xuất hiện ở nơi này. Thật đáng yêu a. Ruri nhìn xem cái này phấn nộn hài nhi theo bản năng nói ra. Lúc này Shinosuke cầm Sukaku hóa thành chakra đi tới đệ tứ Kazekick trước mặt nói. Là ta cho các ngươi phong ấn đi vào, vẫn là chính các ngươi động thủ, sau đó nhìn trước mắt hài nhi hỏi. Đây là ngươi hài tử? Ân, nhi tử ta, Gaara, đệ tứ Kazekick gật gật đầu. Jinchuriki nhân tuyển, trên cơ bản đều là đương đại thôn thủ lĩnh thân nhân. Hiện tại Rasa là Kazekick, Jinchuriki nhân tuyển đương nhiên muốn tự thân nhân của hắn ở trong tuyển. Sau đó vừa mới xuất thân không bao lâu Gaara liền trở thành Jinchuriki nhân tuyển tốt nhất. Vẫn là chúng ta mình phong ấn a, đệ tứ Kazekick nói ra. Để Konoha ninja đến giúp bọn hắn chế tạo Jinchuriki. Hơn nữa còn là Tsunagakurei lớn nhất cừu nhân. Kazekick bọn hắn làm sao có thể yên tâm. Nếu là Shinosuke âm thầm động tay động chân, xui xẻo còn không phải bọn hắn Tsunagakurei. Nói thật, Shinosuke thật đúng là không có ý định làm tay chân. Hắn thậm chí định cho Gaara phong ấn làm tốt một chút, miễn đối phương sẽ xuất hiện mắt quầng thâm. Bất quá Kazekick bọn hắn nếu như đã cự tuyệt, Shinosuke đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhún nhún vai, sau đó đem trong tay Sukaku Chakra cầu giao cho Kazekick bọn hắn. Sukaku Chakra đoàn đã bị Shinosuke cho phong ấn. Coi như rời tay, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cầm Sukaku Chakra đoàn, Kazekick cũng không có lập tức động thủ phong ấn, ngược lại là nhìn về phía Shinosuke. Chúng ta rời đi trước, Shinosuke đối bên cạnh Ruri ba người nói. Kazekick ý tứ rất rõ ràng, liền là không muốn để cho Shinosuke nhìn thấy bọn hắn dùng cái gì phong ấn thuật hoặc là phong ấn thuật kết ấn trình tự. Đối với Kazekick loại này cảnh giới, Shinosuke nội tâm là phi thường khinh bỉ, liền nhà ngươi phong ấn thuật, coi như đưa cho ta, ta đều không cần, cũng liền ngươi lấy nó làm cái bảo. Tại xác định Shinosuke sau khi bọn hắn rời đi,